Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Qua 5 tập truyện này, có rất nhiều quý vị khán giả comment, chê trách, chỉ trích và chửi hai nhân vật vợ, cũng như là chê hai anh chồng là quá nhu nhược. Và có một quý vị cũng nói rằng là với một người phụ nữ mà đã từng làm những cái việc mà nó không đúng như thế mà lại viết ra những dòng nhật ký thì không biết là có viết được thật hay không, và khi mà viết như thế thì có nghĩ ngợi gì hay không. Không biết là quý vị khán giả có ai đã từng viết nhật ký cho bản thân mình hay chưa. Thì nhật ký nó gần như là một cái nơi bí mật để chúng ta thổ lộ những thứ mà không ai biết, thổ lộ những thứ mà thực sự là bí mật nhưng mà chúng ta phải nói ra, phải viết ra thì cảm thấy lòng nó thanh thản. Và đôi khi trong rất nhiều câu chuyện Đình Duy đọc, trong rất nhiều tác phẩm thì chỉ nhờ cái nhật ký này thì một là có những vụ án được phá, hai là có những sự thật được phơi bày, và ba là có những điều oan khuất được giải tỏa. Và đây cũng là một cách để cho cái người viết nhật ký, người ta cảm thấy tự thanh thản với bản thân mình. Tuy nhiên thì cuốn nhật ký ở trong này nó khiến cho chúng ta cảm thấy vừa tức vừa thương anh Tâm của chúng ta. Tò vò mà nuôi con nhện nhưng mà lại nuôi tận hai con, không phải con của mình thì buồn quá. Và không để mất thêm thời gian của quý vị, của các bạn, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 6 của tiểu thuyết Hai Nhà. Đêm nào con anh cũng ngồi làm việc với bố ở chiếc ghế bên cạnh, gục xuống bàn ngủ vật vờ chờ khi bố nghỉ bế vào giường. Khác với mọi đêm, đêm này Ti lớn tự động vào giường để bố làm việc một mình. Anh cầm cội sửa chữa, cắt dán mấy bài được giao biên tập lại. Xong việc đã gần 2 giờ sáng, anh rón rén vén màn nằm xuống bên con. Con anh choàng dậy ôm chầm lấy bố, đột ngột khóc thét lên như bị đánh. Anh hỏi đến 5 lần, thằng bé mới nén được tiếng nấc gọi xệu xạo. Bố ơi, con chết mất, bố cho con về ngủ với mẹ một tối. Cho con về một tối thôi, mai con lại lên với bố. Bố ơi, con chết mất. Vội vàng ghi giết lấy con, anh mới để ý đến người con nóng rực như hòn than. Chết rửa, con ốm nặng rồi con ơi, sao không bảo bố? Con phải để bố tập trung làm việc. Câu nói vô tình của anh nhắc nhở con khi ngồi vào bàn làm việc lại trở thành một quy định độc ác. Anh hốt hoảng ôm con ra cổng, nhờ anh bảo vệ gọi xe cấp cứu. Rồi cả khi ngồi ôm con trên chiếc xích lô đến bệnh viện, nước mắt anh cứ dàn xuống miệng, không sao cầm được. Vừa lo bệnh tật của con, vừa thấy tủi thân. Một thân một mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Nhớ còn có mệnh hệ nào, biết gọi ai, nhờ cậy vào ai. Không biết có ai báo. Sáng hôm sau, khi anh ôm con nằm trên chiếc giường một giờ đầu đuôi với hai bà cháu ở bệnh viện, cả bốn người đang cùng ngủ ly bì, thì vợ anh đến. Giả như trước, chắc chắn cô ta đã lục vấn rằng tại sao, vì đâu, anh đã làm gì để con đến nông nỗi này, vân vân và vân vân. Rồi đây nghiến anh là nhà quê ngu si, kẻ vô học, đồ vô trách nhiệm và vân vân, bao nhiêu sự khinh bỉ giận dữ hắt vào mặt anh. Nhưng lần này, khi anh thấy động mở mắt ra, đã thấy cô ta áp má vào má con, hàm răng cắn chặt vào môi, nước mắt chảy dàn xuống má, sang cả má con. Con làm sao thế anh? Bệnh án ở đầu giường ấy. Có lẽ nhận ra tiếng mẹ, Tí lớn tỉnh dậy nhưng không nhấc nổi đầu lên, vẫn nằm nghiêng, nước mắt con rơi xuống chiếu, giơ tay của quạc, mồm xẹo xạo gọi. Mẹ, mẹ đâu, mẹ ơi? Mẹ đây con ơi, Tí ơi. Vợ anh chồm người lên người con, ra hiệu cho anh đứng dậy. Anh để cho em biết con một tí. Anh vẫn quay mặt đi, lặng lẽ đứng dậy, định ra cửa bệnh viện uống chén nước chè, rít hơi thuốc lào. Thấy vợ hỏi, con ăn mía nhé. Đấy là món thằng bé thích, có thể ăn trừ cơm suốt ngày này qua ngày khác. Năm tháng nay, con xuống cơ quan ở với anh, hoặc anh không nhớ, hoặc nhớ mà không có điều kiện mua mía cho con ăn. Thằng bé được mẹ hỏi gật gật rối rít. Vợ anh bảo khi anh quay ra cửa định đi, anh dốc mía cho con hộ em với. Mía em nướng rồi. ở làn ấy. Anh lặng lẽ quay vào lấy dao và mía ngồi dốc. Lấy tờ báo ở cạnh bàn lau cả dao và mía đã anh ạ. Rồi ca nhở để trong cặp lồng ấy, anh lấy mà bỏ mía vào đấy cho con ăn. Rồi anh trẻ làm sáu đi, trẻ bốn hơi to, con ăn đau mồm. Anh vẫn cúi mặt rừng rưng, lạnh như một cái máy, để cô điều khiển. Không hiểu cô ra hiệu xui con, hay Tí tự nghĩ ra, gọi. Bố ơi, bố ăn với Tí cho vui. Anh mừng đến ứa nước mắt khi nghe giọng con đã tỉnh táo. Ờ, con cứ ăn đi, bố dốc cho con đã. Ừ, bố phải ăn cùng với con, một miếng đi bố. Ừ, bố ăn. Tí nhét vào mồm bố một đầu màu mía bằng đầu đũa và cũng bảo mẹ. Mẹ cũng ăn với Tí và bố nhé. Ừ, nào mẹ cũng ăn. Tí reo, vui quá, bố mẹ cùng ăn, với Tí vui quá. Anh thấy vợ anh quay mặt vào trong, lấy khăn lau nước mắt. Còn anh cũng thấy nước mắt chảy xuống mũi, hăng sộc lên. Nhưng không phải vì vui, mà là một nỗi uất hận ập tới. Nếu như đừng có chuyện vợ anh đánh ghen với bà Nhân, nếu như đừng có cuốn nhật ký để anh biết tường tận mọi chuyện, nếu như lúc nào cũng dịu dàng ấm áp như lúc này, anh đặt cặp lồng đầy những khẩu mía đã tiện ở cạnh đầu con rồi đi ra ngoài. Chắc vợ anh đoán biết điều gì đã xảy ra trong tình cảm của anh lúc này, nên cô cũng im lặng. Dù đã đọc bệnh án, biết con bị viêm phổi cấp tính do nhiễm lạnh, có nghĩa là cô đã biết anh không để ý đến việc ăn ngủ của con, nhưng khuôn mặt của cô chỉ như cố ghìm lại nỗi buồn, không có một chút gì là sự cau có hằn học. Khi anh ở quán nước vào rồi, cô nói như thanh minh. Anh bảo vệ báo, em chỉ kịp gửi Tí con rồi chạy đi, không kịp mua cái gì cho con ăn. Với lại anh cũng cần ăn chút gì. Không cần. Hỏi con xem nó thích ăn gì thì tôi đi mua. Vợ anh không tranh luận bàn cãi gì trước quyết định của anh. Cô cúi xuống hỏi con. Tí ăn gì? Nói để bố đi mua cho con. Anh vẫn không nhìn vào mặt vợ, lặng lẽ để mía ra tờ báo rồi xách cầm đồng đi. Anh cầm thêm ít tiền. Không cần. Ra đến cổng bệnh viện, anh gặp bác Địa, một tay bế Tí con, một tay dắt xe đạp đi vào. Bác giao Tí cho anh. Thằng con anh. Mở ngoặc, đóng ngoặc lại con anh. Chưa đầy 3 tuổi nên xa bố mấy năm tháng nó đã không nhận ra anh. Nhưng anh lại nghĩ, do mình đau đớn nhiều quá, nghĩ ngợi nhiều quá, vất vả long đong nhiều quá nên mặt mình đã méo mó đi, khiến cho thằng bé hét lên ôm chầm lấy cổ bác Địa. Khi anh chìa tay ra bế nó, anh muốn tát vào mặt nó quát, cút mẹ mày đi. Nhưng lại kìm được. Anh tự kịp nhận ra mình chưa đều cáng, độc ác đến mức đem nỗi oán thù của người lớn trút xuống đầu trẻ con. Anh lặng lẽ đỡ lấy xe đạp của bác Địa, đem gửi và chỉ chỗ Tí lớn nằm cho bác Địa. Linh anh biết chuyện Tí con không theo bố nên khi anh quay vào, mặt cô hơi đỏ lên, ngựa. Khi cô tránh nhìn vào anh thì anh lại có thể nhìn lại mặt vợ mình sau hơn nửa năm trời không thèm nhìn. Lúc này đây, anh đang nhìn thấy một khuôn mặt đầy mặc cảm tội lỗi. Hai mắt hơi khép lại nhìn xuống, cái miệng cũng hơi khép lại ở tư thế trầu trực sự tha thứ. Sự rộng lượng có thể cười ra nước mắt, là có thể nhìn rào rạt như sóng khi được bắt chuyện làm lành. Dù sự làm lành ấy có là những lời xì và thô lỗ, tục tằn, có là những hành động vũ phu, nhưng mà được tha thứ, được yêu đương đàm thắm thì cũng sẵn sàng cười, sẵn sàng nhìn như ngọn lửa bừng cháy, táp vào mặt anh, một tình yêu chứa chan và thủy chung. Tâm biết sự im lặng của mình như một tảng đá chạy lên ngực cô ta. Cái cảm giác xấu hổ như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang lúc này càng làm cho cô nhức bút hơn, sượng sùng hơn. Chỉ muốn lao bắn ra ngoài, ra khỏi sự im lặng trì nén của anh. Ra khỏi sự có mặt của hai đứa con, gọi anh bằng bố, mà anh biết đích xác, không phải là thế. Tí lớn đã giải thoát cho mẹ khi Tâm chậm chạp đưa chiếc chìa khóa và bé gửi xe đạp cho bác Địa. Anh bảo Cún này, Cún có nhớ bố Tâm nhà mình không? Với Cún, có lẽ chỉ có anh Tí lớn là người tin cậy nhất, không bao giờ nói dối, dù rằng rất nhiều lần Tí đã nói dối em, và khi còn ở chung, ngày nào anh em cũng kiện cáo nhau, tố giác nhau hàng chục lần, nhưng Cún vẫn tin Tí nhất, hơn bất cứ người lớn nào. Nghe Tí hỏi, Cún gật đầu ngay. Tí chỉ lên Tâm hỏi, bố gì nhà mình đấy? Bố Tâm, Cún nói rồi cười tẽn tò vội quay mặt đi. Tâm chừa gói kẹo vào gói bánh vừa mua, Tí cầm và dỗ em. Bố Tâm cho Cún và anh Tí cùng ăn nhé. Hai anh em cười khoái chí, rồi Cún giật lấy cả hai gói, bác chia cho anh. Khi bác sĩ vào khám bệnh cho Tí thì Cún đã để cho bố bế ra ngồi ghế băng ngoài hành lang cùng bác Địa. Vợ Tâm bảo, anh cầm cái khăn này, lau tay cho con. Anh lại hơi quay mặt đi, lặng lẽ cầm lấy cái khăn bông con, không biết ai đã nghĩ ra cái khăn mặt của trẻ con bằng đúng cái bàn tay của người lớn. Bác Địa cho cháu đến bốn loại sữa bột và nước, 2 cân đường miếng của Liên Xô và 3 cân đường kính. Quà của bác nhiều đến mức, hồi ấy một cán bộ cấp cao đi Tây về biếu bộ trưởng cũng chỉ đến thế. Hoặc hạn hữu có người sang lắm thì cũng chỉ kèm theo cái nồi áp suất hoặc chiếc bàn là cùng. Nghe bác nói, quà cháu nó gửi từ bên kia về, tầm cứ nghĩ bác trả nghĩa cho việc xin cho con gái bác đi Tây thuở trước. Đến khi hai người ra quán nước uống mấy vại bia, anh mới biết bác nhờ anh việc khác. Việc làm nhà, bác lại rủ anh làm nhà chung. Thế nghĩa là thế nào nhỉ? Như hôm nọ xuống cơ quan tôi đã nói với chú đấy, việc chú có trở về đoàn tụ lại với cô ấy hay không là quyền ở chú. Chú cứ phải suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. Nhưng dù có về hay không thì chú cũng phải nghĩ đến chỗ chui ra chui vào cho các cháu. Tại sao ông này lại cứ buộc mình vào tình huống oán oăm khó xử thế nhỉ? Đúng ra là đèn nhà ai nhà nấy dạng. Về anh em mình vốn tâm đầu ý hợp đã bao phen sóng gió, lên thác xuống gành, có bỏ được nhau đâu. Cháu nhà tôi mỗi lần viết thư về cứ hỏi nhà cửa ra làm sao, bên chú Tâm có đỡ vất vả không? Quả là không có việc gì từ nhỏ tới lớn mà ông không nghĩ đến anh. Nhưng giữa cảnh ngộ này, anh làm nhà chung với ông sao được? Chú về, nó là nhà của chú không về, nó là nhà của các cháu. Mưa, nắng, gió, bão, chú cũng không phải lo lắng mình vô trách nhiệm. Còn tiền thì cháu nó vẫn cứ nhắc đấy, tôi sẽ lo cả, khi nào chạy được chú cứ gửi lại cho tôi. Im lặng để mình ông nói cũng không tiện, Tâm nành lên tiếng. Thế này nhá, phía bên bác cứ làm đi, phía bên em sẽ tính sau. Không ngờ, sự từ chối của anh lại trúng ý của ông Địa. Chú đã quyết như thế, anh cũng đành theo vậy. Biết làm thế nào, chỉ có điều là họ phiền nhiễu hạch sách bắt phải có ý kiến của chú. Đơn giản, bác cứ làm bác các giấy tờ thủ tục đi, lúc nào xong đưa em ký. Bác rụt rè mở cặp đeo kính lên, lấy tập hồ sơ đã đầy đủ mọi thủ tục đưa cho Tâm. Mục đích của bác chỉ có thể là mãn nguyện mà cứ phải vòng vo, rào đón mãi. Khi bác về, vợ anh bảo, bác Địa làm nhà, có hỏi em bảo phải bàn với anh vì anh là chủ hộ mới có quyền quyết định, bác ấy hỏi anh chưa? Rồi, ý anh thế nào? Thì ký cho người ta, còn thế nào? Mặt vợ anh bỗng ngây ra, giá như trước kia thế nào thì cô cũng trợn mắt nhìn trừng trừng vào anh. Dù cô ấy có nói lời hay không thì anh cũng lạnh đến tận xương sống. Cũng phải tự nhận ra rằng mình là đồ ngu. Thằng nhà quê lao cha lao trao, toàn nhắm mắt làm liều. Nhưng lúc này cô chỉ nén một hơi thở dài rồi trông mặt lại dịu đi ngay. Độ vài phút sau cô tươi tỉnh bảo, anh cầm tiền đi ra mua mấy bát phở cho cả nhà hộ em ấy. Anh cầm cặp lồng ra đi nhưng không lấy tiền của vợ. Mua đầy cặp lồng phở về cho ba mẹ con. Còn anh mua bánh mì nhá với kẹo vừng ở quán nước trước cửa bệnh viện. Cả tháng trời hai vợ chồng thay nhau trông con, vẫn cơm ai người đấy ăn, việc ai người đấy làm, nghĩa là cô ấy vẫn đưa đón Cún đi nhà trẻ trước và sau khi đến viện với Tí. Bữa trưa Cún ăn ở nhà trẻ, cô ấy làm cơm cặp lồng ủ từ tối hôm trước, Tâm lo toàn bộ tiền ăn và thuốc thang cho Tí, ca của anh vào ban đêm. Nhưng khi cơ quan cô ấy có việc, cô nhờ anh trông ban ngày, anh lại vác bài vở đến bệnh viện vừa trông con vừa làm việc. Nỗi đau và sự uất hận có thêm phần khinh bỉ dần dần trồi lên trong ngực anh, nên nhìn thẳng vào mặt cô ta anh còn ngại, huống hồ nói chuyện với nhau. Tí ra viện nhất thiết đòi về nhà và rủ dê bố. Về nhà mình ở đi bố, Tí đi viện thì được cả bố cả mẹ, Tí về nhà lại thiếu bố, lên cơ quan lại thiếu mẹ, sao không ở cả một chỗ cho vui hả bố? Lớn lên con sẽ hiểu. Ừ, con muốn hiểu ngay bây giờ cơ, bố về nhà với Tí đi bố. Con cứ phải chơi ít hôm ở nhà, bố phải đi công tác. Khi nào về bố đón? Các chú cơ quan bảo hôm nay bố về nhà với mẹ, với Cún, mẹ bảo cả nhà mình liên hoan mừng Tí ra viện, bố có mừng không? Anh đang khó nghĩ, không biết làm sao, vừa chiều được con vừa giữ được lập trường của mình. Vợ anh cầu khẩn, con đã nói như thế, anh về nhà ăn một bữa cơm cho con nó vui. Nghe thế máu trong người anh lại thấy như sôi lên. Anh dắt xe đạp, quay đi, nói lạnh tanh. Con cứ về, bố phải vội đi có việc. Anh đạp xe như có người đuổi, dù biết rằng mấy mẹ con đều nhìn theo, anh vẫn không ngoái lại. Nhưng đến tối ngồi trong căn phòng ở cơ quan, không một bóng người qua lại, anh mới thấy trống trải, nhớ con. Và nói dại, anh cảm thấy căn phòng lạnh như có người chết. Anh hốt hoảng sợ như sợ ma, vội vã mặc quần áo, hốt hoảng ra khỏi cửa dắt xe đi. Không biết là sẽ đi đâu, cứ thế phải nhanh chóng ra khỏi căn phòng đã hơn một tháng nay không có hơi người. Ra khỏi cổng như một quan tính anh đạp xe về nhà, đến trước cửa nhà anh mới khựng lại. Đứng cạnh chiếc xe, tự hỏi tại sao mình lại về đây. Mới 7 giờ tối, cả cửa ra vào và cửa sổ ra nhà của anh đều đóng. Anh lên xe đạp vòng đi, vòng lại, đến 3 lần mới quyết định khóa xe, dựa vào tường. hé mắt qua khe nứt của cánh cửa sổ nhìn vào phía trong, như thằng ăn cắp rình rập, chỉ sợ có ai mất được. Vợ anh và hai đứa trẻ đang ngồi trên giường xì sụp quanh tờ báo trải làm mâm, có ba cái nồi đặt ở trên, cả cơm và thức ăn ở trong ba cái nồi đó. Cứ mỗi lần xới cho con, vợ anh lại làm thêm hai động tác nữa, xúc thịt nạc băm và chan canh rau ngót ở hai nồi kia vào bát như khoán cho từng đứa, phải ăn hết bát cơm với tiêu chuẩn thức ăn đã được phân phối. Hai đứa trẻ ngồi hai bên mẹ im lặng, không đứa nào uể oải vòi vĩnh, nhõng nhẽo như hồi anh còn ở nhà. Rõ ràng một mình mẹ nó cai quản nền nếp nghiêm ngắn hơn là có cả hai người mà ông chẳng bà chuộc. Mỗi người đe nẹt quát tháo theo một kiểu, làm con cái phần chẳng biết đường nào mà lần, phần dựa vào người này để lấn tới, hư hỗn với người kia. Ba mẹ con như ba kê bóng biết nói, những im lặng từ đầu đến cuối bữa. Chỉ có hai lần mẹ hỏi, ăn nữa không? Và hai đứa bé trả lời vào hai thời điểm khác nhau, nhưng cùng một nội dung. Con no rồi ạ. Bấu tay vào tường nhìn cảnh tượng ấy, anh cứ thấy nó côi cút, thiếu hụt và tồi tội như thế nào. Muốn gõ cửa bước vào với các con, nhưng lại ngại mẹ nó. Vài ba lần như thế, anh quyết định thôi. Cứ mỗi đêm khi bóng tối sập xuống là trời lại như rộng ra, nỗi buồn tràn ngập mênh mang, dìm tâm vào trong căn phòng vắng lặng. Anh phải vội vã dắt xe ra khỏi nhà, vội vã đạp đi như kẻ chạy trốn bóng đêm của căn phòng ở cơ quan. Về nhà, đứng thập thò ngoài cửa, rình rập như một thằng ăn cắp, đánh cắp niềm vui nỗi buồn của các con mình. Kẻ ăn cắp ấy lang thang đến nửa đêm, khi bóng tối nhòa đi, nỗi buồn cũng vơi đi, hắn uống cả một cốc rượu cúc lùi cực mạnh để giết chết mọi cảm giác của mình, mới dám trở lại căn phòng ở cơ quan, để rồi hôm sau, khi bóng tối nhập nhoạng ùa vào căn phòng, hắn dắt xe, chạy trốn bóng đêm, chạy trốn nỗi hoảng sợ, cho đến khi... Đàn bà Lam Lũ ở tuổi 50 còn giữ được phong độ yêu đương bốc lửa như bà Nhân thì cũng hiếm. Việc vợ Tâm đánh ghen tai tiếng ồn ào làm cho ông Tổng Giám Đốc vui mừng, có cái cớ để thoát khỏi tay bà. Bà dồn nỗi mất mát lên đầu Thiệt. Thiệt có con với vợ Tâm và đi lại ăn ở với nhau gần chục năm trời. Khi cần vẫn có thể rút chạy dễ dàng bằng những chuyến đi công tác nuôi gà cho nước bạn và trơ trẽn hôn hít vợ trước mặt vợ Tâm, để cô ta khinh bỉ tầm lợm mà tự rút lui trong nỗi căm thù và đau đớn nhục nhã. Còn bà Nhân thì mặt em là cái thớt, cả anh và con vợ anh cứ kê lên mặt em mà ấy nhau, em đâu có ngán. Chỉ có một phòng làm việc riêng ở cơ quan, do giám đốc trước đây hiểu ý, tổng giám đốc ưu tiên đặc biệt cho chị. Căn phòng 8m2, chỉ kê một chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế tựa, còn tất cả trải thảm bẹ ngô ở phía dưới dài chiếu cói lên trên. Rất nhiều cuộc nhậu thịt chó, thịt lợn quay, thịt gà luộc để từng mô trên giấy báo, bên cạnh những cốc bia sủi bọt trắng như bọt xà phòng. Sau mỗi lần 100%, mép ai cũng trắng những bọt sùi ra, bọn đàn ông vừa vàng lấy tay quét ngang, còn đàn bà con gái ý tứ lấy khăn mùi xoa .. để cái vành môi son khỏi nhoe nhoét dính vào thức ăn. Cuộc nhậu tàn, mọi người ra về, anh lái xe rất thạo nghề dọn dẹp, chỉ loáng cái đã thu dọn chiến trường. Xong ra xe, ngả đầu vào ghế lái ngủ chờ xếp. Bà Di Đen khóa trái cửa phòng để làm việc một cách thản nhiên như vẫn thế, ngang nhiên và tự nhiên trước mặt mọi người như thế. Phải như thế thì công ty mới ăn nên làm ra, mới muốn gì được nấy. Ai cũng biết vì như thế nên phải câm, phải điếc, phải mù trước mọi sự. Vài năm nay, thủ trưởng có thư ký riêng phục vụ và bà Di Đen trải được Thiệt thì những cuộc nhậu nhẹt để từng mô trên giấy báo giảm hẳn. Chỉ thỉnh thoảng thủ trưởng đến nộp thuế như ông nói. Sau chuyện vợ Tâm đánh ghen thì người nộp thuế trong cái phòng 8m2 ấy là ông Thiệt. Đúng như người ta đồn đại, bà là con điếm cơ động. Trước đây bà nở với Thiệt ở những đâu, sướng khổ thế nào không ai biết. Nhưng từ khi đưa Thiệt về làm nghĩa vụ một tuần một lần ở cơ quan thì người ta mới thấy. Trước đòi hỏi của bà, ông Thiệt như kẻ chưa đến chợ đã hết tiền. Có tối đến 7-8 người đứng ngoài nhìn qua khe cửa vào phía trong, điện bật sáng trưng. Xem như xem phim con heo, mụ đàn bà hồn hền thèm khát, dày vò, ngấu nghiến, và gã đàn ông trông to lớn như tây trắng, lại mềm oặt như cọng dưa phơi nắng. Anh chán em rồi à? Không, anh không thích chứ gì? Thích, thích sao lại thế này? Không hiểu sao, dạo này anh thấy bất lực. Về nhà con vợ nó rút hết rồi chứ gì? Về nhà cũng thế này. Còn linh anh nó rút hả? Thì anh đã phải bỏ trốn nó. Thế thì tại sao? Anh cũng không biết nữa. Kệ, em không biết. 2 tuần rồi, làm thế nào thì nào. Để anh cố lần nữa xem. Nói rồi, thằng đàn ông làm mọi cách để thỏa mãn mụ đàn bà, vẫn không ăn thua. Bỗng con đàn bà đạp hất thằng đàn ông ra nói, đừng giả vờ nữa, nộp cho các mẹ hết rồi chứ gì. Mụ chồm dậy, thằng kia cũng vùng dậy, vớ được cái quần chạy lao ra cửa. Con đàn bà đã qua cơn kích động, nó không thể trần truồng đuổi theo được, đành dậm chân, đấm ngực thùm thụp, chửi lũ đàn ông đều già lừa bịp, mất dạy. Nghĩa là đối với những người đàn bà mãnh liệt như bà, chỉ có những thằng đàn ông giả vờ bất lực tài tình như lão Thiệt mới làm bà trở thành mẫu mực hơn bất cứ một người đứng đắn nào. Ra tay vun vén cho một gia đình bấy lâu nay, bà không hề để ý, hoặc chỉ muốn phá tanh bành nó ra. Ông Địa bảo tâm, thật tình tôi muốn đợi chú là một thể, nhưng tự nhiên bà ấy đùng đùng ra tay tu sửa lại mọi việc, và nhất quyết phải làm nhà ngay, bằng giá nào cũng phải làm. Cứ như là chậm lại 5-10 ngày tôi mang hết tiền đi đánh bạc không bằng. Trong cách chê trách vợ của ông Địa, Tâm biết ông cũng có phần thinh thích quyết định ấy của bà. Ông không phải là kẻ đần độn, không hề biết gì. Ngược lại ông là người lọc lõi, biết tính toán chi li vào loại vắt cổ chày ra nước trong tất cả mọi lĩnh vực, nhưng lại là người chịu chơi, sẵn sàng chi sòng phẳng, không tiếc chỉ cần đạt được mục đích. Riêng đối sách với vợ, ông chủ động là kẻ yếu thế, biết hết mọi chuyện mà coi như không biết gì. Kể cả có trường ra trước mặt, có hét vào mang tai, ông cũng coi như mình là kẻ vừa mù, vừa điếc. Gần hết cả đời người, ông vẫn đủng đỉnh tự tin vào cách xử sự của mình. Nếu như đang nuôi một mục đích gì lớn lao mà sự nông nổi của bà vợ không thể biết được. Sự nhẫn nhục hèn mặt mà ông chịu đựng đến mức người ngoài cũng phải nổi cáu và khinh ông ra mặt, ông vẫn coi như không có vấn đề gì. Chính ông mới là người có thế hơn vợ. Ông là kẻ thắng, vợ ông là kẻ thua. Cũng có thể ông làm ra sự vô vi ấy để tự đánh lừa mình là người cao đạo, thâm trầm sâu xa của một con nhà có truyền thống gia giáo, được ăn học tử tế. Việc bà đùng đùng làm nhà chắc chắn là ông biết đã đến lúc cóc chết 3 năm quay đầu về núi. Chắc chắn từ nay ông có vợ thật, một mình một vợ, không phải chung đụng. Sự chung đụng mà ông chỉ là thằng đổ vỏ cho kẻ khác ăn ruột. Ông cũng biết thừa loại người như vợ mình chỉ khi nào tàn tạ về nhan sắc, kiệt quệ về sức lực, chán trường hoặc bị ruồng bỏ về đường tình ái mới trở lại cái bản năng của người làm vợ, thu vén gia đình, vun đắp cho con cái, chung thủy với chồng. Bà không đẹp nhưng có duyên, đặc biệt là sức hút đối với đàn ông. Trong bà lúc nào cũng rừng rực đầy sức sung mãn và mãi mãi không thấy tàn tạ. Vợ thời kỳ hồi xuân bà còn dư thừa cho những cuộc tình vụng trộm. Sự thất bại liên tiếp trước những anh yêu bà kinh hãi tuổi già đang ập đến. Tất cả đều tìm cách rời khỏi bà để săn đón vồ vập những con gái mới nứt mắt không đáng tuổi con bà, khiến bà tờn lợn đàn ông, biến tất cả họ thành lũ đều giả để cho bà trở nên đơn độc trống trải. Sự trống trải không phải là ngày, là tháng, là năm, mà là mãi mãi cho đến khi bà rời khỏi cõi đời này cũng không ai bù lấp nổi. Vì thế cho nên bất kỳ hoàn cảnh nào ông cũng không có chỗ trong tình cảm của bà. Dẫu sao, thì bà cũng có chỗ giống ông. Là suốt mấy chục năm qua, cả hai người đều cố giữ cho cái gọi là gia đình, chỉ có cái vỏ vẫn được lành lặn, chưa bỏ nhau, chưa một lần ra tòa, coi như là chưa có đổ vỡ. Đến bây giờ cái vỏ ấy càng cần phải giữ để làm gương cho con, cho cháu sau này, để cho chúng nó lấy đó làm truyền thống tốt đẹp của bố mẹ ông bà mà noi theo. Đấy là ý của bà. Còn ông, cũng như bất cứ một anh chồng tồi tệ như thế nào, mưu mô quỷ quái như thế nào cũng thích được âu yếm, đầu gối má kề, cũng thèm khát một gia đình sum họp, một cuộc sống chồng vợ, dù biết chắc chắn không bao giờ có sự chung thủy. Nếu người chồng không luôn luôn là thần tượng còn chơi với của những ước muốn, những thèm khát, như cái thùng không đáy của đàn bà, với cuộc đời ông, những ngày hạnh phúc chồng vợ này cũng như bắt được của. Cái của ông đang bắt được là nhờ bà muốn trở thành người kiểu mẫu một cách khắc nghiệt trong một gia đình nền nếp. Bà từng bảo mặt bà là cái thớt thì nó là cái thớt, để làm được bất cứ việc gì bà muốn. Chẳng hạn chuyện của bà với Linh Anh vợ Tâm, nếu là người khác, có lẽ cả đời họ không nhìn mặt nhau. Đằng này chỉ chưa đầy 1 năm, họ đã chị em ngọt hơn cả mía tháng 3. Cái sự chuyển biến làm cho ai cũng phải bất ngờ được bắt đầu từ một quy định rất nghiêm nhưng lại vô trách nhiệm, ít hiểu biết của ngành xây dựng. Ai cũng muốn được nhà nước cho giấy phép làm nhà, cũng phải có chữ ký đồng ý của những nhà ở sát mình. Ai cũng biết điểm đó là vô lý, nhưng không ai dám chống lại ngoài sự lệnh lục và chịu luôn cúi biếu xén. Phía bên kia, chị Phe tuy ghét bỏ khinh bỉ bà Di Đen, nhưng nhận được 3 cân phiếu đường, 1 cân phiếu thịt và 1 con gà. Bà Di Đen biếu chị, thế là giục chồng, bố mày ký vào giúp cô chú ấy, bên ấy làm gì cũng như bên mình, khó khăn với nhau làm gì. Còn bên này, Tâm làm chủ hộ, ký rồi, Nhưng ai cũng biết anh là thứ bù nhìn lại đang ở chỗ khác. Ở nhà chỉ cần bên ấy dỡ mái rơi vài mảnh vôi vữa sang bên này là lập tức vợ Tâm kêu ầm lên đi báo Quy Tắc. Như mỡ đến miệng mèo, Quy Tắc vô tiền triệu như chơi. Mà với Linh Anh, cô làm việc này dễ như trở bàn tay. Đấy là chưa kể cái tường con kiến là tường chung của hai nhà, Linh Anh không cho phá thì xây tường mới vào đâu. Ông Địa thăm dò Tâm. Tôi biết tính cô ấy khó thì khó thật, nhưng nếu biết lựa cũng dễ thôi. Tuy, hai bác bạn thế nào với cô ấy cho xuôi thì làm, em không tham gia. Nghe Tâm nói, ông Địa như bị hẫng, ngồi yên một lúc rồi dắt xe đạp quay ra. Đêm ấy khi Tâm chạy trốn bóng tối, về nhà tìm chỗ tối để rình rập nhìn trộm các con thì thấy bà Nhân sang gõ cửa. Vợ anh ra mở, thấy bà ta không kịp đóng cũng không nói gì, chỉ lầm lầm đi vào. Bà Nhân thì theo ngay phía sau. Tâm phải vòng qua đầu nhà nhìn qua cửa sổ, ở đầu hồi, chỗ kê giường đôi, vừa là chỗ ăn, vừa là chỗ ngủ của bốn người trước kia. Hiện nay là của vợ và của hai con anh. Bà Nhân cho bọn trẻ một gói kẹo sô-cô-la, một con búp bê bằng nhựa, một con gấu bông và một hộp bánh vỏ bằng sắt tây. Tất cả là của nước ngoài gửi về. Cả hai đứa trẻ vừa thò tay ra thì Linh Anh quát, bọn trẻ vội vàng rụt tay lại. Bà Nhân chắp hai tay vái như vái lên bàn thờ. Chị lại em tha thứ cho chị biết tội chị chắp tay chăm lại em. Bà về đi, đừng giở cái trò giải tiền đấy ra với tôi. Chị biết tội lỗi của chị, em có ỉa vào mặt chị cũng phải chịu, em ơi, đánh kẻ chạy đi chứ. Tôi không có chị em gì với bà nữa, bà hiểu chưa? Chị biết, chị đã làm sứt mẻ tình cảm của em, nhưng thực ra cả hai chị em mình đều bị nó lừa. Mẹ, cái thằng chó dái khốn kiếp, nó lừa chị em mình. Tôi nói nhá, tôi không có dây dưa với con nào thằng nào ở đây, bà đừng làm tôi điên tiết lên. Thôi, chị xin em, bán anh em xa. Thằng cún sợ có chuyện gì xảy ra, nó nhào ra ôm mẹ khóc. Linh Anh ôm con định nói gì đó thì ông Địa vào. Không biết là ông bà bố trí sắp xếp màn kịch ấy, hay thấy nói chuyện với Linh Anh không xuôi, buộc ông phải xung trận. Nhà tôi đã có nhỏ như thế, cô bỏ quá đi cho. Tôi với chú cũng vừa gặp nhau sáng nay, anh em cũng có bàn bạc với nhau, anh cũng định sang truyền đạt lại với cô. Rõ ràng khi ông ta nhắc đến Tâm thì như một cứu tinh cho vợ chồng ông. Ông biết thừa lúc này Linh Anh đang cần bấu víu sự đồng tình của bất cứ ai vun đắp cho sự hàn gắn của gia đình cô. Cô cũng như bản nhân, như tất cả mọi người đàn bà khác, họ chỉ quyết chí đập phá tan tành một gia đình này khi họ đã có chỗ bấu víu vào một gia đình khác. Quyết chí dứt bỏ thằng đàn ông này, nghĩa là họ đã nắm chặt một thằng đàn ông khác. Khi cái khác ấy sụp đổ có nghĩa là đã nát cả đời người, thì họ cũng sụp đổ luôn. Lúc đó hoặc phải tự vẫn mà chết, hoặc thành con người của đêm tối, thành thân tán ma dại không mấy chốc. Những người có sự ràng buộc của bố mẹ, của con cái, của kỷ niệm danh dự và ước vọng một điều gì đấy. Thì sự ràng buộc ấy như là vận may, như là phúc lớn, cứu vớt họ, họ phải nhanh chóng bấu lấy nó, bấu vào cái gia đình cũ, cái thằng người cũ, dù rằng rách nát còn hơn là bơ vơ trước mênh mông trống trải không một thằng đàn ông tử tế nào nó rơi vào. Ông Địa dám chắc được điều đó, nên khi ông nói đến, anh em tôi đã bàn, vợ Tâm có nhột đi. Nhưng lúc ấy vợ ông đã ra ngoài, mà Linh Anh thì cũng đang phấn đấu thành người đàn bà đoan trang đứng đắn nên không thể tiếp đàn ông trong nhà lúc đêm hôm. Dù là đêm hôm, vẫn có bóng điện 75W và có hai đứa con ở bên. Cô nói, thôi, bà cứ mang các thứ này về, lúc khác nói chuyện. Bây giờ chắc phải lo cho lũ trẻ này. Thôi, thế thì cảm ơn cô, còn những thứ này có đáng gì, cô để tôi cho các cháu. Nào thằng Tí, thằng Cún, đi sang nhà bác, khi nào chín cơm mẹ gọi về. Ở khu tập thể 6 gian đã có mấy người đứng ở cửa ra vào nhà Tâm nói chuyện với bà Nhân và nhìn ra xung quanh, khiến Tâm phải nhảy lên xe phóng đi. Mang theo nỗi ấm ức về những lời nói úp úp mờ mờ của ông Địa, để vợ anh hy vọng là ông ta sẽ là người làm cho Tâm phải trở về đoàn tụ với vợ con. Nhưng sáng hôm sau, thì ông Địa đến cơ quan để anh em bàn bạc về việc gia đình anh thật. Cứ như là đêm qua ông đã biết Tâm nghe hết câu chuyện ông nói với vợ anh, nên hôm nay đến để nhận tội. Tối hôm qua, nhà tôi có sang xin lỗi cô, tôi cũng sang nói là... Nghe ông khấp khởi thuật lại việc vợ anh có dịu đi trong mối quan hệ với vợ ông, và rất mong anh trở về với lũ trẻ, anh cau mặt lại, giọng nói lạnh. Bác muốn dàn xếp, để em trở về chứ gì? Chú cứ bình tĩnh, không phải vì chuyện xây nhà của tôi đâu. Đêm qua chúng tôi bàn rồi, cần thì lui về một hàng tường, đã chết ai. Nhưng mà cái tình giữa hai anh em mình, từ xưa đến nay, tôi chưa xui chú làm điều gì không phải. Thôi, em xin lỗi, hôm nay em có việc phải đi. Lần đầu tiên Tâm tỏ ra nặng lời và từ chối tiếp chuyện ông Địa. Nhưng sợ đời lại oái oăm đến mức chưa kịp hà giận vì nỗi đau ám anh, thì anh lại mong ông đến tìm cớ cho anh trở về nhà. Ấy là việc cơ quan anh phá dỡ toàn bộ khu nhà để khởi công xây dựng khu 5 tầng. Việc này đã vào kế hoạch từ mấy năm trước nhưng không có tiền. Nửa tháng nữa khởi công, giải phóng mặt bằng là tin của thằng Hồng báo cho Tâm. Vì bố cháu là chỗ thân tình với bộ trưởng của Tâm, nên biết việc này và bàn với vợ con. Khi nào cơ quan sơ tán thì để Tâm về ở với cháu Hồng trong căn hộ có hai phòng của anh chị. Hồng bảo, bố mẹ cho bàn thế, hôm nào bố cháu gặp chú. Cái tin đột ngột quá, nhưng không thể không tin. Hơn chục năm chơi với Hồng, chưa một lần Tâm thấy cháu nói sai điều gì. Vừa đi công tác về sáng nay, khi làm việc với tổng biên tập, Tâm hỏi ông bảo cũng nghe phong thanh như thế. Ngày mai có lịch làm việc với lãnh đạo bộ, ông mới biết cụ thể việc này. Tâm không hiểu có phải ông no về chỗ ăn ở cho bố con anh. Khi tòa giải quyết xong, chắc chắn tí phải ở với bố. Hay không, mà ông lại thay đổi ý kiến về quan hệ của vợ chồng anh. Tất nhiên là ý kiến để anh tham khảo, ông nói. Trước đây ông bảo anh, vợ con thế, chả có thì đừng. Bọn trẻ nó cũng đỡ khổ. Cậu nuôi thằng Tí, còn cô ấy nuôi thằng Cún. Nhà để cho hai mẹ con cô ấy, cậu với thằng Tí. Ở chỗ làm việc ở cơ quan, mai kia tính sau. Mình là thằng đàn ông, xử sự cho đàng hoàng. Chia bôi ra nhà bằng cái lưỡi mũi làm cái gì? Đến bây giờ ông lại hỏi anh. Mấy hôm nay cậu không về nhà rồi. Cách đây 7 ngày ạ. Sáng mai kia mình gặp ba mẹ con nó la nhau đi viện. Cả hai đứa đều sốt cao trên dưới 40 độ. Mẹ nó tay cầm ghi đông, tay ôm thằng Cún, còn thằng Tí ngồi đằng sau ôm lấy lưng mẹ. Mặt đứa nào cũng đỏ như mắt nhoen dự. Cả hai đứa thấy mẹ chào cũng cố chào bác. Mình như muốn ứa nước mắt. Bảo cô ấy để mình like cho một đứa. Nói không nghe. Chiều qua cậu chưa về, mình bảo mấy đứa hành chính đến xem đầu đuôi thế nào và cho mỗi cháu vài chục. Cậu đến bệnh viện xem thế nào, rồi tối nộp bài còn kịp. Ông lấy bao thuốc đưa cho Tâm, rút trước một điếu rồi kề mồm, ngậm lấy một điếu đã trồi ra khỏi bao, châm lửa xong. Đưa que diêm đang cháy cho Tâm. Hai thầy trò lặng lẽ ngồi như để nuốt hết khói thuốc. Chừng 2 phút ông mới dè dặt hỏi. Cậu tính thế nào, hay là về? Sau ít giây im lặng, biết Tâm khó trả lời, ông tiếp. Mình chưa nói với cậu, chuyện 2 tuần trước, lúc cậu đi công tác, cô ấy mang bọn trẻ đến đây, gặp ban biên tập xin lỗi. Mình bảo cô chả có lỗi gì với cơ quan, tình cảm của hai vợ chồng thì tự hai người giải quyết lấy, cơ quan can thiệp vào làm gì. Nhưng cô ấy nói muốn qua cơ quan chuyển lời xin lỗi đến cậu, và mong cơ quan hỗ trợ để cậu bớt giận về nhà cho các cháu đỡ khổ. Trước đây vợ chồng bà cô vợ cậu cũng đến đây, nói đại ý như thế. À, cả cái ông gì hàng xóm tốt bụng của cậu nữa. Ờ, ông địa, ông ta tốt thật đấy, xem ra rất có trách nhiệm lo toan cho cậu. Kể cũng lạ, bà vợ thì thế, ông chồng lại thế. Hàng xóm nhà cậu phong phú, đa dạng thật đấy. Mà nghe nói ông ta 2-3 bằng kỹ sư hả? Người này thâm trầm, từng trải lắm, chứ không phải đột đâu. Ông ấy bảo nếu cậu về, mọi việc khó xử với vợ con, với xóm giềng, ông ấy lo. Cậu không phải lăn tăn gì cả, cũng phải nghĩ lại xem thế nào, trước mắt theo dõi bệnh tình của hai đứa trẻ đã. Tâm đến bệnh viện, được biết hai con anh đều viêm phế quản, đã tiêm kháng sinh liều cao, và mẹ nó xin về điều trị tại nhà. Buổi chiều nộp bài xong, hết giờ làm việc, anh đạp xe về nhà. Linh Anh xin nghỉ việc, mua thuốc kháng sinh về nhà, tự tiêm cho các con. Lần này anh gõ cửa, dắt xe vào nhà đàng hoàng, không phải thậm thụt vụng trộm như những đêm ở trước cửa nhà mình. Vợ anh mở cửa nhìn anh, định chào hoặc định nói câu gì. Nhưng thấy anh không nhìn cô và mặt mũi có vẻ căng thẳng, nên cô chỉ im lặng quay vào, gọi hai con đang đánh bi trên giường. Bố về này. Cả hai đứa ném những viên bi tóe loe ra giường, tưởng chúng sẽ nhao ra, ôm chầm lấy bố. Nhưng cả hai òa lên khóc. Đầu tiên là cô Tí, Tí ngẩng lên trông thấy bố. Nó ném bi đi, lao người úp mặt vào tường, khóc nức nở. Cún thấy anh làm thế, cũng làm theo, khóc có nước mắt hẳn hoi. Nhưng chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nên cậu hơi nghiêng mặt, hé hé mắt nhìn sang anh Tí. Thấy anh khóc ức ức và rung người lên. Bố hỏi, Tí làm sao? Tí khóc to lên không trả lời, anh quay sang hỏi Cún. Cún cũng làm đúng như anh, nhưng khóc to hơn, mắt hé hé nhìn bố. Linh Anh đặt cốc nước chanh muối xuống cạnh chồng. Cô nói rất gãy. Bố uống rồi cho các con. Nước chanh muối vốn là thứ cả nhà thích nên lúc nào cũng ngâm hàng bình. Vì để nhường các con nên hầu như vợ Tâm rất ít khi pha cho chồng. Lúc khát quá anh có tự pha một cốc uống thì lập tức nghe cô nhắc. Hết tiền mua đường rồi đấy. Hoặc cứ uống cho đủ miệng, lúc khát bọn trẻ nhịn. Nỗi ấm hức như vẫn còn bốc lên ngùn ngụt, làm người anh nóng bừng bừng. Tâm đứng dậy bực bội. Nếu các con không thích bố về nhà, bố lại đi vậy. Thằng Tí vội vàng lau nước mắt nói. Ai bảo đêm hôm nọ, hai anh em sốt giật lên đùng đùng, tưởng chết mà bố không về cơ. Cún cũng nói theo, nhưng không thuộc. Đùng đùng chết mà bố không về, nào. Hôm nay mới biết, bố về ngay còn gì. Thế bác tù trưởng không bảo gì bố à? Chính bác ấy nói thì bố mới biết. Sao hôm nay bác ấy mới nói? Thì bố mới đi công tác về. Tí nói giọng như một ông cụ non. Lần sau bố đi công tác ở đâu, phải dặn người ta là con tôi nó có làm sao, phải báo cho tôi ngay. Ừ, bố sẽ dặn. Vợ anh từ dưới bếp đi ra cười cười bảo, thôi, tí để bố nghỉ đã. Thế hai đứa không đứa nào mời bố uống nước à? Tí phụng phịu, nhưng hôm nay bố phải ở nhà ăn cơm với chúng con đấy. Cú nói, bố phải ở nhà đấy. Tí níu tay bố, bố ở nhà ăn cơm với chúng con một bữa bố nhá. Cú nói, bố phải ở nhà, bố có nghe không thì bảo. Tí mắng em không được hỗn, bảo cún bê nước mời bố. Đang rán động ở bếp, vợ anh cũng biết anh đã để cốc nước lên mặt tủ nên nói vọng ra. Tí giúp em vớ lên đổ mất. Tí bê nước mời bố, bố bảo là không khát cho các con. Cún thèm, nuốt đứt miếng ngực ngực, nhưng hai tay lại ôm lấy tay bố giật giật. Bố phải uống, không được bỏ ra, bố phải. Tí quát, cún không được giằng tay bố làm đổ cốc nước. Thôi được, ba bố con cùng uống chung. Tâm nói, cầm cốc nước kê vào miệng cún. Cún để yên miệng mình kề với miệng cốc, nhưng mắt nhìn Tí. Chắc Tí ra hiệu không được uống, nên cậu ta vội vàng quay mặt đi nói. Không uống, đã bảo cún không uống. Tâm nhìn thằng con lớn mắng vì tội không để cho em uống. Bố chiều em là nó hư thân mất nết đi đấy. Tí nói hệt giọng mẹ mắng nó. Tâm vừa buồn, vừa thấy tội tội cho thằng bé. Bố cho, Tí không được ngăn em. Tí lướt nhìn khuôn mặt nghiêm như giọng nói của bố, nó không dám cãi. Nhưng ở nhà, lúc mẹ đi vắng, nó toàn quyền cai quản cún, làm chỉ huy quen rồi. Bây giờ rất sợ bố, nó vẫn không để mất thói quen chỉ huy, có quyền quát tháo, mắng mỏ, cấm đoán, ngăn chặn cún. Cho cún uống đấy. Tí nói và lấy ngón tay cái chỉ vào vỏ cốc cách miệng chừng nửa đốt ngón tay để cún không được uống quá cái mốc nó đã định. Tâm bảo, cứ để cho em uống. Vợ anh có cớ hỏi chen vào. Bố ủng hộ các con để dành bụng còn ăn cơm đấy nhá. Còn hàng giờ đồng hồ nữa mới ăn cơm, một cốc nước bằng cái lỗ mũi mà phải cấm đoán. Nghĩ vậy nhưng Tâm không nói ra, vì anh không muốn bắt chuyện với vợ. Thằng Tí nhớ lời đề nghị của bố, là ba bố con uống chung, cún phụ họa. Phải đấy, ba bố con uống chung. Tí lấy thìa bón cho bố trước, Tâm không nỡ làm hai đứa trẻ cột hứng. Anh hơi ngửa mặt để Tí đưa thìa nước vào miệng. Anh vội nhăn mặt lại kêu, chua lắm, anh lại đau dạ dày nên không thể uống được. Mẹ xin lỗi, không nhớ bố kiêng chua cay, thôi, hai anh em uống đi vậy. Tí nhìn cốc nước như là hai anh em nó uống thì phí của rời, nó ngần ngừ, rồi uống một chút lính lệ, rồi nhường cho em, nhưng không quên vai trò chỉ huy của nó. Uống từ từ, kẻo chết sặc. Cẩn thận không lại vỡ cốc, lấy tiền đâu mà mua. 2/3 suất lương của anh gửi về, cộng với lương của vợ anh, thì ngoài việc ăn mặc, chi tiêu các khoản thật cần thiết ra. Quả là không thể để cho các con ngày nào cũng có cốc nước tranh đường, nếu như không có, hoặc nhân dịp gì đấy, hoặc là đứa nào nhức đầu sổ mũi cảm sốt chẳng hạn. Nghĩ thương những đứa trẻ đến nghẹn lại, Tí quát em xong, ôm lấy đầu bố, bới bới tìm tóc bạc, giống như những khi bố mẹ còn vui vẻ, anh em nó vẫn thường nhổ tóc bạc thuê cho bố. Cô nuông nước xong, đem cốc nước đưa mẹ rửa, rồi cũng xà vào, nhổ tóc cho bố. Nhưng lần mò mãi mới nhổ được một cái thì lại là tóc xanh. Cầm những sợi tóc sâu, Tí đưa lên trước mặt, Tâm giật mình. Không ngờ trên đầu mình tóc đã quá nhiều sợi bạc, mà cuộc đời vẫn long đong, khốn khổ, khốn nạn. Vợ chẳng ra vợ, con không ra con. Dù ba bố con anh vẫn quấn quýt khó mà rời nhau được. Sự díu dít vướng víu của chúng làm anh không thể ra đi khi vợ anh đã bê mâm cơm đặt ở giữa giường. Lại thêm vợ chồng Bắc Địa tươi cười nói là rất may mắn lại được ngồi chuyện trò với chú. Những ngày anh đi vắng, cả hai đứa con ốm, vợ anh dù ba đầu sáu tay thì cũng không thể vừa đưa hai con đi viện, vừa cơm cháo, vừa xếp hàng đông gạo mua mì, mua rau, mua đậu, xếp hàng lấy nước giặt rũ, xếp hàng mua thuốc, hàng trăm thứ xếp hàng, kể cả xếp hàng mua từ quả cà muối. Đây là dịp rất tốt để vợ chồng Bắc Địa bộc lộ lòng tốt của mình. Nó như là cái cớ để hai bên làm lành với nhau, nhất là sự uốn éo của bà Nhân, còn điêu luyện hơn cả phường trèo. Linh Anh mời Bắc Địa. Chỉ một mình Bác Địa, nhưng các bác lại hăng hái đi cả hai. Tất nhiên miếng ăn với nhà bác lúc này hoàn toàn không phải suy nghĩ. Linh Anh nói là để cảm ơn gia đình bác trong những ngày qua, nhưng thực chất cô muốn bác trai là chất xúc tác giúp cho sự hàn gắn trở lại của vợ chồng cô. Bà Nhân bước vào nhà trước, nói oang oang. Chị ăn cơm rồi, nhưng sang xem anh Tâm có thay đổi nhiều không? Ai chà, mấy bố con nhà nó quấn quýt nhau thế kia, tôi đố anh Tâm rất ra được đấy. Anh Tâm sống tình cảm chứ không lạnh nhạt như ông lão Địa nhà tôi. Công nhận ông nhà tôi được mỗi một đức tính tuyệt vời. là hễ ai động mâm động bát ở đâu mà ới một tiếng là ông nhà tôi đi liền. Dù có đang nằm liệt giường liệt chiếu, ông lão cũng vùng dậy đi ngay. Hôm nay ông lão bê cả bình rượu rắn sang nước kia, công nhận là sáng kiến. Có mực khô đấy, anh không biết à? Thôi, để em về lấy. Nói rồi, bà nhấc nhậu chạy ra khỏi cửa, loáng cái, đã mang cả gói mực và chai cồn, rồi ngồi nướng, xé cho cả nhà. Người lớn uống rượu, trẻ con ăn vã. Vợ Tâm không ngăn, cũng không tiếp tay giúp bà, nhưng không phản ứng. Đặc biệt nét mặt của cô lúc này cười cười, dịu lại và tươi tỉnh, chứ không cau có đốt chát như nửa tháng trước. Khi rượu đã ngà ngà, ông Địa chém chém tay vào không khí, nói như người chỉ huy ra lệnh. Tôi nói nha, tối nay dứt khoát chú phải ở nhà chứ không đi nữa, chú rõ chưa? Linh Anh tiếp thức ăn vào bát cho ông. Bác cạn chén rồi xới lưng cơm. Cô hỏi Tâm, anh ăn cơm hay uống nữa? Nữa. Hết chén này rồi ăn cơm, bác Địa say rồi đấy. Cô nói nhỏ như thì thầm, Tâm nói to như quát. Cô cấm tôi đi à? Vợ anh lặng lẽ đứng dậy, bế thằng cún quay mặt đi xuống bếp. Ông Địa hỏi, ai cấm, cấm đoán gì? Tôi với chú cứ uống, hết bình này ta sang bình khác. Tâm uống, để mà uống, không cần biết là vui hay buồn, tủi nhục, hay vinh quang, hạnh phúc, hay tan vỡ. Khi anh tỉnh dậy, không biết là 3 hay 4 giờ sáng, vợ anh gục đầu vào vai anh, người run lên, nức nở. Nước mắt cô làm ướt lạnh ở vai, khiến anh xuất hiện một tình cảm khác hẳn với lúc tỉnh táo thường ngày. Thấy tội tội và thương xót, khi anh xoa xoa nhẹ như vuốt ve, thấy một cảm xúc dịu êm mát mẻ ở gan bàn tay. Nhưng chính lúc ấy anh lại thấy mất đi sự mịn màng rời rượi của đôi vai tròn lẳn ngày nào. Bây giờ thấy đầu xương bờ vai nhô lên, giam giáp lạnh và khô, cùng với khuôn mặt đã sạm đi, hai hố mắt mờ mờ một quầng thâm. Và sự tất bật tong tả trong bữa cơm chiều hôm qua làm cho anh thấy hình như mình cũng có lỗi, muốn an ủi vỗ về hoặc một cử chỉ nào đó như là sự bù đắp. Nhưng ngay tức khắc cái cảm giác bị lừa gạt, bị phản bội từ những trang nhật ký lại hiện lên trước mặt, làm máu trong người nóng sôi lên. Anh thấy nuối tiếc, muốn trả thù, muốn giành giật, muốn chiếm đoạt, muốn đoạt lấy cái quá khứ mơ màng rừng rực bốc lửa ở cái cơ thể này. Một ý nghĩ độc ác và đê tiện vốn có của một thằng đàn ông bị phản bội xuất hiện trong anh. Anh muốn tàn phá những gì còn lại ở cô ta. Anh lật người vợ trở lại phía mình. Trước khi trút bỏ những mảnh vải cuối cùng trên cơ thể của mình, Linh Anh lấy hai tay đẩy người anh ra, hỏi là có tha thứ cho em không. Anh chồng bảo tha, nhưng anh đừng khinh bỉ em nhé. Việc gì phải mặc cả? Vợ anh lấy áo phủ lên người mình và gạt tay anh ra. Hai tay cô khoanh lại, giữ gìn lấy bộ ngực của mình đã bị hớ hênh, đã mất khả năng phòng bị. Người chồng bị hẫng vẻ bực bỏ hỏi, sao thế? Cô vợ bảo là anh vẫn chưa thật thoải mái. Cô còn muốn tôi phải quỳ xuống văn lại cô hả? Sự tha thứ chỉ có được khi anh còn cảm thấy yêu và thương em. Nếu anh còn cảm thấy khinh bỉ tầm lợm và chán ghét em, thì cứ để cho em ở như thế này nuôi các con. Cô khóc, người rung lên, nhưng cố kìm lại, để cho các con khỏi biết. Sự phức tạp trong người anh mỗi lúc một tăng lên. Anh muốn tất cả mọi người thân quen, bạn bè đều đứng về phía anh, ủng hộ anh cắt đứt mối quan hệ vợ chồng với Linh Anh. Nhưng khi mọi người phẫn nộ với cô, dục anh phải bỏ mẹ nó đi, thì anh lại lấn bấn, mãi không dứt ra được. Là vì anh còn thấy tiếng tiếc, thấy trống tránh, thấy vô lý và đau đớn, không thể tưởng tượng tại sao Linh Anh lại không phải là vợ anh, nghĩa là anh còn thấy yêu. Em nói anh đừng buồn, đừng giận em, dù đã là người đàn bà tội lỗi, nhưng còn ối kẻ có máu mặt cả về tiền của lẫn địa vị, xã hội, sẵn sàng có chỗ làm cho em tự chọn, có chỗ ở riêng như một biệt thự cho em. Họ lao vào chia sẻ và thông cảm với nỗi đau khổ của em vì phải sống với một người chồng nhu nhược và nghèo kiết xác, nghĩa là họ tìm mọi cách tán tỉnh, mơn trớn vuốt vai em. Nhưng em đã khinh thởm và khinh bỉ tất cả đám đàn ông bỉ ổi ấy, cũng giống như anh đã khinh bỉ, khinh thởm em. Em cố nuốt sự nhục nhã, cay đắng để nuôi con. Các con nó cũng nhớ bố, thèm khát có bố ở bên cạnh, nên em cũng muốn anh về với các con để nó khỏi thấy thiếu hụt. Nếu không vì những đứa trẻ nó cần tôi, thì chẳng bao giờ cô nghĩ đến tôi. Anh định vùng vàng vơ lấy quần áo ngồi dậy, vợ anh vội túm lấy tay chồng kéo lại. Anh cứ bình tĩnh, để cho em nói hết đã. Em cứ nói hết. Giờ xử lý như thế nào là tùy anh, quyền ở anh. Thú thật là... Nhiều lúc em nghĩ như thế thật. Em chỉ cần hai đứa con, không cần bất cứ một thằng đàn ông nào. Anh đừng tự ái, kể cả anh. Nhưng nghĩ đi rồi lại nghĩ lại. Khi nghĩ đến hai đứa con, không nghĩ đến anh sao được. Anh đã biết tất cả rồi. Chỉ cho em nói lại một lần này nữa thôi. Cả hai đứa đều không phải là con của anh, mà anh thương xót chúng, chạy vậy đầu tắt mà tối, khốn khổ khốn nạn sớm hôm để nuôi nấng cứu vớt các con, còn bằng trăm lần kẻ đã làm hại đời em và sinh ra chúng nó. Tôi thì coi như cha sinh, không tày mẹ dưỡng, cũng là phúc đức cho các con. Anh đã biết hết mọi chuyện, nhưng tình thương của anh, sự hy sinh cao cả của anh đã ngấm vào máu và xương tủy của các con rồi, nên anh không thể dứt bỏ được các con, mà các con cũng không thể dứt ra khỏi anh. Những lúc ốm đau, mê sảng, các con đều gọi bố, đòi đi với bố, kêu gào, đòi tìm bố về. Em không còn biết làm thế nào, chỉ còn biết nuốt nước mắt hứa xuông với các con mà không bao giờ dám đi tìm anh. Vì em đã lừa dối anh, đã phụ bạc phản bội anh. Những lúc ấy em thấy yêu anh vô cùng. Nhưng có lúc em đã thành con điếm trước mặt thiên hạ, đã tàn nát hết cả đời con gái, đã tàn tạ cả đời đàn bà. Kẻ lường gạt là em đã hết cả một đời người rồi. Người cô lại rung lên từng chập. Anh ơi, em chỉ xin anh một điều. Đừng bao giờ anh nói cho các con biết, chúng không phải là con anh. Em van lại anh. Anh ơi, anh có tha tội cho em mà chấp nhận lời khẩn cầu của em không anh ơi? Có. Anh trả lời trong khi tiếng khóc của cô đã to lên. Anh phải lấy tay bịt miệng cô lại, ra hiệu đừng làm cho hai đứa con nằm ở giường bạt thức giấc. Vợ anh nhổm hẳn người, vít đầu anh xuống, hôn lên môi, lên mắt, ấp khuôn mặt đầy nước mắt vào mặt anh, rồi kéo người anh đè lên trên người mình, chủ động thao tác cho một cuộc ân ái. Sau gần một năm xa nhau, gần một năm chăn đơn gối chiếc, vợ chồng như hai kẻ xa lạ, thù hận. Tường đã đứt quang gãy gánh giữa đường, bây giờ đòn chắc quang bền. Gần một năm như cánh đồng hạn khô nẻ, héo hon, tường bốc thành lửa cháy. Bỗng gặp mưa rào, ào ạt, rầm rộ như thác đổ hết trận này sang trận khác mãi không thôi. Mãi không dứt cơn, mãi cho đến khi một chiếc thang giường long ra, rơi xuống đất. Tâm mãn nguyện như lần đầu được yêu thực sự, lần đầu tiên có vợ, như bác Địa mấy hôm trước đạp xe xuống cơ quan anh khoe. Cứ kiên trì như tôi, rồi cũng có lúc một mình một vợ. Là thằng đàn ông đào hoa, sợ quái gì? Cần thì mình kiếm con khác. Lúc mãn nguyện rồi, anh bã bời, lăn ra giường thở, không biết trời đất là gì. Trong khi vợ anh vội vã cầm áo che trước ngực, long khom đến bên giường bạt, xem chiếc thang giường rơi ra, có làm các con tỉnh giấc. Mãi đến 4 giờ chiều, vợ anh đi làm về, với lúc bác Địa rất thằng Hồng sang đánh thức, anh mới tỉnh dậy, trước sự ngơ ngác của thằng Hồng. Chú về bao giờ? Suốt từ tối qua bố mẹ cháu sai cháu đi tìm chú về ăn cơm mà không biết chú ở đâu. Các em nó sốt cao, chú phải về. Vợ anh tủm tỉm cười bảo. Hồng ở lại ăn cơm với cô chú. Không những nhận lời, Hồng còn nói luôn. Hôm nay thì dứt khoát cháu phải ở lại đây chứ còn gì. Tâm trêu. Nhưng chỉ ăn cơm thôi chứ không ngủ lại. Hồng ngẩn ra một giây rồi cười nói rất to. Đời nào cháu lại tồ đến thế mà chú về bảo. Cháu có định đưa tí với cún về nhà cháu nữa đấy. Cô chú bảo thế có khôn ngoan không? Vợ Tâm khen. Lâu mới gặp, không ngờ anh Hồng trưởng thành ghê đấy. Cả nhà cười như trong căn hộ này chưa bao giờ có một lần cãi cọ, mắng chửi nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của tiểu thuyết Hai Nhà của cô tác giả nhà văn Lê Liệu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.